Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 42, người linh cách hết thảy. Canh một cầu toàn đặt trước. Gip game, chiến tranh chi thần đã bị phá giải, người thắng trận, thiên nhãn, thần hủy diệt Beerus. Trong nháy mắt, trò chơi công lược tin tức chính là truyền vào Athena trong óc. Không có khả năng, cái này, Athena mặt lộ đắng chát. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là cái gì phá giải tốc độ, chính là khi đó giải khai câu đố. Tốc độ cũng quá dị thường. Nàng trò chơi phá giải. Có hai loại phương pháp. Đầu tiên là giải khai nàng câu đố. Cái thứ hai là đánh bại hết thảy chi địch. Câu đố liền xem như hiểu rõ chuyện xưa của nàng. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải mở. Mà hết thảy chi địch thì càng là khó càng thêm khó. Đây chính là Athena cho đến nay tích lũy đánh bại tất cả địch nhân. Hiện tại toàn bộ lại xuất hiện đi ra. Đúng lúc này, oanh một tiếng, Athena Hostmaster bị xé nứt. Ánh sáng màu tím từ trong đó hiện ra tới. Sau đó từ hào quang màu tím kia bên trong, đi ra một cái nho nhỏ bóng người. Thần hủy diệt Beerus, lông tóc không hao tổn bay ra. Trò chơi bị công lược. Hắn công lược phương pháp tại thời khắc này truyền vào Athena đại não. Lại, vậy mà trong nháy mắt liền, nàng tấm kia lãnh diễm trên mặt. Giờ phút này nổi lên đều là hỗn trướng. Tại nàng thân là chiến tranh nữ thần cả cuộc đời bên trong. Đánh bại vô số địch nhân. Đó là hao hết hắn cả đời kinh lịch mà thực hiện lớn nhất công tích. Hiện tại, lại tại trong nháy mắt liền bị Beerus hoàn toàn vỡ nát. Kiêu ngạo của nàng, chiến công của nàng, nàng chiến thần, giờ phút này bị dẫm tại dưới chân. Đây chính là hai chữ số, đây chính là toàn quyền, bành một tiếng. Thần hủy diệt tử sắc quang ba trực tiếp đem Athena Hostmaster cho căng nứt. Đồng thời, cái kia to lớn năng lượng hủy diệt, điên cuồng hiện lên mà ra, hướng thẳng đến Athena bay đi. Athena thấy vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Vội vàng giơ tay lên bên trong tấm chắn, muốn ngăn cản, thế nhưng là, nàng chung quy là khinh thường Beerus lực lượng, tấm chắn bị đánh trúng trong nháy mắt, cũng không có đem hắn ngăn lại, mà là tại giờ khắc này, tấm chắn bị ăn mòn hủy diệt sau đó xóa bỏ, cản không được. Athena trên mặt lộ ra một vòng buồn khổ biểu lộ, sau đó bịch một tiếng, trong nháy mắt bị màu tím năng lượng hủy diệt nuốt mất. Bạo tạc khổng lồ, đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ thôn phệ. Beerus bình tĩnh lơ lửng tại trong hư không, tay phải nhẹ nhàng đẩy ra, sương mù bị mở ra, hắn bình tĩnh mở miệng. Host, tới nghe một chút yêu cầu của ta đi. Host Master, sử dụng đằng sau, bị phá giải, người dự thi thế nhưng là sẽ có được thù lao. Gip game. Nhất định phải xây dựng ở song phương ngang nhau tình huống dưới mới có thể công hiệu quả. Host chiến thắng, người dự thi liền bị trấn áp có thể là phong ấn. Người dự thi chiến thắng, host nhất định phải cho ra đồng giá đồ vật. Đây là khu vườn nhỏ quy tắc. Cũng không biết Athena có phải hay không nghe được. Từ trong sương khói, một cái thân ảnh chật vật chậm rãi trôi nổi đi qua. Toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh khói trắng. Thân thể quần áo rách dưới áo giáp bị đánh nát, chiến váy bị xé nứt, lộ ra tiết trắng đùi. Thật sự là thật có lỗi. Vĩ đại thần hủy diệt, để ngài thấy được cái này vô lễ một màn. Không có trước đó lãnh ngạo, đó là nàng làm chiến tranh nữ thần sau cùng kiêu ngạo. Có thể kiến thức đến hai chữ số lực lượng, ta cũng không uổng công việc này. Nàng hít sâu một hơi. Lập tức đem lên nửa người quần áo toàn bộ xé rách xuống tới. Lộ ra da thịt tiết trắng. Dùng tay phải tùy ý che mấu chốt ngực. Mở miệng nói. Mời nói ra ngài điều kiện đi. Thật sao? Vậy ta liền mở miệng. Beerus con mắt khẽ híp một cái. Bình tĩnh mở miệng nói. Ta nói yêu cầu là ngươi linh cách hết thảy. Trong nháy mắt Athena thân thể chấn động một cái. Nàng cái kia cường đại bành trướng đến cực hạn linh cách. Trong nháy mắt bị kéo ra đi ra. Ngay sau đó, biến thành một đạo cực quang đã rơi vào Beerus trong tay. Răng rắc một tiếng, giờ khắc này, Athena trên người hết thảy đồ vật, toàn bộ phá toái. Nàng làm chiến tranh nữ thần chiến báo, thắng lợi chi mâu còn có tấm chán bị vỡ vụn, bởi vì chiến tranh nữ thần linh cách biến mất, cho nên hết thảy tiêu chí toàn bộ bị thu hồi. Giờ phút này, chỉ có Athena cái kia thuần khiết thân thể là thuộc về nàng chính mình. Trần chuồng lõa thể bại lộ tại trước mặt Beerus. Từ hôm nay trở đi, liền không có chiến tranh nữ thần đi. Không có người nào có thể nghĩ đến. Beerus nói lên Athena hết thảy. Sẽ có được khu vườn nhỏ thừa nhận. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Dùng Hostmaster trấn áp cùng phong ấn Beerus. Là cùng Athena linh cách đồng giá. Chính vì vậy, mới có thể đạt được khu vườn nhỏ thừa nhận. Trước đừng nghĩ đến từ bỏ, ta là một cái lòng mang thiện niệm thần minh. Chờ đến chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc về sau. Đến thiên nhãn tìm ta, có thể cho ngươi một cái thu hồi linh cách cơ hội. Thật sao? Athena dùng thuần khiết hai tay che kín thân thể của mình mang tính then chốt địa phương. Bình tĩnh mở miệng. Sau đó sau một khắc, nàng tồn tại, phảng phất dừng lại trong nháy mắt này, thân thể biến thành u ám sắc điệu, hướng phía đêm trắng đường chân trời rơi xuống mà đi. Athena, tại thời khắc này, lâm vào tử vong trạng thái bên trong. Lúc này, Laplace tiểu ác ma thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chúc mừng người dự thi Sakamaki Aizayoi, thu hoạch được chủ quyền mặt trời một viên. Chòm bạch dương. Tại Athena rơi xuống trước đó, Beerus bay qua, bắt lại mất đi ý thức lâm vào tử vong trạng thái Athena cánh tay. Đưa nàng chậm rãi nhấc lên, nguyên bản thuần khiết thần thánh thân thể, sắc điệu trở nên lờ mờ, thế nhưng là cũng là được không ảnh hưởng sự hoàn mỹ độ. Beerus chậm rãi hạ lạc, sau đó nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên mặt đất. Athena là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Aizayoi không biết từ chỗ nào cái địa phương tìm tới một kiện áo choàng, nhẹ nhàng đem hắn khoác ở một tia bất quái Athena trên thân. Lần này, liền có 4 cái chủ quyền mặt trời, lại thêm một cái tối cường chủng thần linh linh cách. Tế phẩm số lượng trở nên nhiều hơn a. Chính nói như vậy, tựa như thác nước đồng dạng biển cả. Trong nháy mắt tập kích tới, đơn giản liền như là đem một viên thủy hệ ngôi sao trở tới đồng dạng. Trong nháy mắt đem đêm trắng đường chân trời nuốt mất, đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.